Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, thuận thế mà là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trước đoạn thời gian. Chúng ta là quá mức phách lối. Cảm khái một câu An Khả Hinh, lại giận dữ nói, nhất là Hồ Dĩ Đồng lão bất tử này. Ba lần bốn lượt cố ý nhắc tới. Ngươi giá trị mấy chục triệu sang trọng khu nhà ở. Còn có một chiếc xe kia. Cái này thì để cho một ít hâm mộ ghen tị người cho điếm ký. Bọn họ chỉ có thấy được ngươi khu nhà ở và xe sang. Nhưng không nhìn thấy ngươi chân tài thực học. An Khả Hinh chính là cười một tiếng. Nói, ngươi chân chính tài hoa. Bọn họ đúng là không thấy được ha ha. Khả Hinh tỷ, ngươi còn cười. Ngươi có không có biện pháp gì giải quyết à? Lâm Miểu có chút nóng nảy. Hống hét, chuyện này ca ca như quả không ngoài mặt hỗ trợ. Rất nhiều người thì biết nói ca ca bạc tình bạc nghĩa. Là một kẻ vô ơn. Nhưng nếu là giúp, trời mới biết còn nghĩ lại có bao nhiêu người sẽ nhô ra. Thiệt là, những người này tại sao không đi cầu những cái kia chân chính người có tiền đây? Trên phú hào bảng những người đó, bọn họ rút ra cây lông tơ cũng so ca ca eo to. Lão nhìn chằm chằm ca ca làm gì chứ? Lúc này, Lâm Kiệt vậy bình tĩnh lại. Trên cái thế giới này, phạm bệnh đau mắt nhiều người là chỉ biết nhìn chằm chằm những cái kia từ tầng dưới chót trong đột nhiên lên người. Không phục, không cam lòng. Còn đối với những cái kia đã sớm công thành danh toại người. Nhưng là kính nể ngửa mặt trông lên, Lâm Kiệt chẳng qua là không biết, trong video người một nhà này là bị người cố ý điều khiển. Vẫn là đừng có nguyên nhân, hắn gặp Lâm Miểu lửa lửa hình dáng, trên mặt tràn ra nụ cười, đưa tay nhói một cái nàng cái mũi nhỏ, an ủi nói, Miểu Miểu, không cần lo lắng, chuyện này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Chúng ta chỉ cần mặc kệ không để ý tới. Người khác cũng không thể làm gì được chúng ta. Gặp Lâm Kiệt biểu hiện gió nhạt như vậy, Lâm Miểu an lòng không thiếu. Vẫn lo lắng hỏi, nhưng mà, nếu như có người lấy chuyện này chỉ trích ngươi vong ân phụ nghĩa. Nói xấu ngươi, nói ngươi không tốt, vậy làm sao bây giờ à? An Khả Hinh vậy đưa tay nhói một cái Lâm Miểu lỗ mũi. Cười nói, trơn nhẵn có co giãn, cảm giác tốt, quái không được Lâm Kiệt như thế thích níu lỗ mũi của ngươi. Gặp Lâm Miểu trợn tròn cặp mắt, hết sức mất hứng nhìn chằm chằm mình, An Khả Hinh hì hì cười một tiếng. Trở về chính đề, chuyện này à, người hiểu chuyện, vừa thấy cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đây chính là cái gọi là ép quyên. Buộc người khác xuất thủ tương trợ, bọn họ sẽ hiểu chúng ta chọn lựa bất kỳ cử động. Còn như những cái kia cổ võ ầm ỉ người, liền là một đám chỉ biết ở trên mạng giả mạo thánh mẫu. Ở thực tế sinh hoạt là không thành tựu được gì, không đúng tí nào người thất bại, quỷ ích kỷ và internet bảo dân. Người như vậy căn bản không cần để ý tới, cũng không đáng giá được thế để ý. An Khả Hinh châm biếm nói, đừng xem những người này nói đúng than trời trách đất, một bộ lòng dạ Bồ Tát, hận không phải nhường người khác cầm toàn bộ gia sản cũng quyên hiến cho. Đây chẳng qua là nhằm vào người khác, người để cho hắn quyên ra nửa tháng, một tháng tiền lương, thử một lần, hắn giết lòng ngươi đều có. Lâm Kiệt tầm mắt, lần nữa trở lại màn ảnh máy vi tính. Nhìn chằm chằm trên màn ảnh định cách video hình ảnh. Trong hình vậy sau bé gái, người gầy mặt vàng, tóc rối bời xem ổ chim, mặt đầy bẩn thỉu, không biết mấy ngày không có rửa mặt, có hai cái còn chảy thật dài nước mũi. Lâm Kiệt chú ý tới bọn hắn ánh mắt, không có bất kỳ thần thái. Đây là mấy đôi bị khổ nạn sinh hoạt hành hạ chết lặng, mất đi hy vọng ánh mắt. Từ từ có một loại không nói ra được tâm trạng, ở Lâm Kiệt trong lòng lan tràn, để cho hắn có một loại không ức chế được phẫn uất. đau tim, hắn không nhịn được mở miệng mắng. Đây đối với phụ mẫu thật đáng chết. Không có năng lực, cũng không muốn sinh như vậy nhiều. Sinh đứa nhỏ không nuôi nổi, nuôi không tốt, loại này phụ mẫu và vứt bỏ con mình phụ mẫu như nhau. Đều là cực đoan không chịu trách nhiệm. An Khả Hinh biết, hình ảnh này xúc động Lâm Kiệt đau lòng. Nàng thở dài một cái, đưa tay cầm Lâm Kiệt tay, nói, chuyện này như thế tuôn ra tới. Đối với mấy cái này đứa nhỏ chưa chắc không là một chuyện tốt. Ở trên mạng hình thành nhất định, nhiệt độ sau đó, địa phương người phụ nữ liên và kế ủy các ngành nhất định sẽ tham gia. Một ít cọ nhiệt độ tổ chức từ thiện cũng sẽ đứng ra đối với các nàng tiến hành nhất định cứu trợ. Có thể đoán được là mấy cái này đứa nhỏ cuộc sống tương lai nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều hơn. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, cái gọi là sẽ khóc đứa nhỏ có sữa ăn. Chuyện này tạo thành nhiệt độ, có ra ánh sáng độ và độ chú ý. Những thứ này bé gái tất nhiên sẽ bị một ít trên thực chất trợ giúp. Nghĩ tới đây một chút, hắn đối với thúc đẩy chuyện này người giật dây ác cảm. Giảm bớt một ít, đừng để ý nói thế nào. Chuyện này chí ít trợ giúp cái này sáu đáng thương bé gái. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt nói, chuyện này, nếu chỉ đích danh tìm kiếm ta trợ giúp, ta chuyện gì không làm, cũng không tốt. Trong video không phải nói, có cái bé gái có bệnh tim bẩm sinh sao? Ta giúp một chút cái cô gái này đi. Cầm nàng nhận được Tân Hải, cầm tim nàng bệnh chữa lành. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, chợt ánh mắt sáng lên, nói, chúng ta thành lập một bệnh viện, khẳng định cũng phải thành lập một cái hoặc mấy cái từ thiện cứu trợ quỹ. Tới trợ giúp xuất hiện tình huống đặc biệt bệnh nhân. Lâm Kiệt, chúng ta liền thừa cơ hội này, thành lập một cái từ thiện quỹ như thế nào? An Khả Hinh bên suy nghĩ, vừa nói, từ thiện cứu trợ quỹ nhưng mà một nhà giàu có ái tâm và lòng trách nhiệm bệnh viện tiêu chuẩn phối. Chí, trước tại bệnh viện trước thành lập, cũng không gặp phải là một chuyện xấu. Hơn nữa chúng ta còn có thể lấy từ thiện cứu trợ cơ kim. Danh nghĩa. Khai triển quyên góp tiệc rượu, cứu trợ hoạt động, dùng một loại cao phong cách phương thức tới tuyên truyền bệnh viện. Có cái này từ thiện quỹ, chúng ta liền lấy cơ kim danh nghĩa, đối với lòng này bẩn bệnh cô gái tiến hành cứu chữa. Như vậy, ngươi cũng không cần ra mặt, rất lớn trong trình độ tránh khỏi tình huống tương tự liên tiếp tìm tới ngươi. Đây đúng là một cái chủ ý tốt. Lâm Kiệt tán đồng gật đầu nói, rất biện pháp không tệ, Khả Hinh tỷ, ngươi phương pháp thật là hơn, như vậy, ta trước hướng cái này từ thiện quỹ quyên tặng 2 triệu. An Khả Hinh chớp mắt sao, cười mỉa nói, Lâm Kiệt, ngươi đây không phải là trắng trợn hướng người khác tuyên cáo. Ngươi rất có tiền à, ngươi đây là rất sợ người khác không tìm lên ngươi thế nào. Nàng vỗ mình giàu có ngực, tự tin nói, chuyện này, ngươi liền giao cho ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp để làm việc đi. Nhất định sẽ để cho ngươi bị tất cả mọi người khen ngợi. Cũng sẽ không đưa vào rất nhiều. An Khả Hinh lại dặn dò, Lâm Kiệt, nếu như người khác hỏi tới ngươi chuyện này, ngươi liền nói, 6 cô bé gia đình hướng ngươi tìm xin giúp đỡ chuyện. Ngươi đã biết được. Ngươi đang tích cực và bạn xử lý chuyện này, tìm một loại dài hiệu quả cơ chế giải quyết vấn đề tương tự. Dẫu sao cái này từ thiện cơ kim, thành lập, cũng không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành. Nói đến đây, An Khả Hinh sắc mặt chính là một sập, một mặt sầu khổ nói, vốn là ta công tác chính là rất nhiều, bây giờ lại gánh vác liền một cái từ thiện cơ kim sự việc. Ta chẳng lẽ là trời xanh số vất vả? Lâm Kiệt thật có chút không đành lòng. Nói, ngươi xem, ta có thể giúp ngươi làm chút gì? Lâm Miểu vậy tích cực nói. Khả Hinh tỷ, ta có thời gian tương đối hơn. Ngươi có thể giúp một tay đi. Thật, An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt. chính là cười một tiếng, nói, ngươi có phần lòng, có thể thông cảm đến ta khổ cực, là được, những thứ này chuyện vặt, liền giao cho ta xử lý là được. Còn như Miểu Miểu mà, nàng cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Miểu, tự định ra nói, ngươi không sợ khổ mà nói, ngược lại thật có thể giúp ta làm một ít chuyện tình. Ta khổ gì chưa từng ăn qua à? Không sợ khổ, ta thật rất muốn làm một ít chuyện. Lâm Miểu sốt ruột đảo. An Ngả Hinh gật đầu nói, như vậy, xuân trước Tết, ngươi liền lại hưởng thụ một chút cái này hiếm có nghỉ ngơi sinh hoạt. Mùa xuân sau đó, ngươi liền theo ta công tác. Nói xong những thứ này, An Khả Hinh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính 6 cô gái. Nhẹ giọng lẩm bẩm, trước mắt tới xem, chuyện này nhiệt độ, vẫn là có chút tiểu à. Chúng ta còn cần hơn tìm một ít thủy quân mới được đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.